Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2858, Tiên Tôn Lệnh Tiên Đế Lệnh Thượng Tôn Lệnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì một mực nói, nếu như lợi nhuận đạt tới trình độ nhất định, liền có thể lực áp mặt khác tam đại thương hội một đầu đầu tiên. Tô Hà này 10 ức nguyên tố tinh thạch, sẽ nhường Ngân Nguyệt Thương Hội, kiếm lấy vượt qua 300 vạn ức tiên tinh. Mà số lượng này đã vượt qua mặt khác tam đại thương hội tổng tư sản, còn hơn một nửa. Tất cả mọi người là người làm ăn, ta tài sản là ngươi gấp hai, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Thứ hai, nếu như Tô Hàn thật bán này 10 ức tiên tinh, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem cái kia hơn 1.000 vạn ức tiên tinh toàn bộ lấy ra. Hắn sẽ chỉ cầm trước có con số thông dụng thẻ vàng, mua sắm vật phẩm thời điểm, quét thẻ là đủ. Cứ như vậy, Ngân Nguyệt Thương Hội đem này 10 ức nguyên tố tinh thạch chuyển tay bán đi về sau, cái kia trong tay của bọn hắn, liền sẽ có vượt qua hơn 1.000 vạn ức vốn lưu động. Đây là mặt khác tam đại thương hội gấp 10 lần còn nhiều, như thế tình huống dưới, mặt khác tam đại thương hội, còn thế nào cùng Ngân Nguyệt Thương Hội tranh đoạt? Này, mới là Thượng Tôn thấy chấn động nhất địa phương. Thật sự là hắn là cảm thán Tô Hàn có tiền, nhưng này dù sao cũng là Tô Hàn. Hắn cũng vẻn vẹn hâm mộ một thoáng thôi. Mà đứng tại Ngân Nguyệt Thương Hội góc độ đến xem, này 10 ức nguyên tố tinh thạch, thật chính là chân quý đến cực hạn a. Tô Hàn cầm lấy những nguyên tố này tinh thạch, tùy tiện đi bất kỳ một cái nào thương hội, người sau đều muốn đưa hắn làm ra ra cúng bái. Hô, có gió lốc cuốn lên, đó là Thượng Tôn, thật dài thở phào một cái. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, có chút vô lực nói. Người xuất ra nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, vẻn vẹn vì để cho Lăng Thiên xuống đài. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhưng đây là nhất nhân tố chủ yếu. Tô Hàn bình thản, rồi lại kiên định nói, Tô Mỗ có thù tất báo, thấy ngứa mắt người, cho dù là dùng tiền nện, cũng phải đem hắn cho đập chết. Người thắng, bản tôn đáp ứng ngươi. Thượng Tôn trầm giọng nói, còn có, người đem những nguyên tố này tinh thạch bán cho ta Ngân Nguyệt Thương Hội về sau. Muốn rút ra bao nhiêu tiên tinh? Vậy phải xem Ngân Nguyệt Thương Hội làm sao làm. Tô Hàn mắt sáng lên. Ào ào ào. Có ba cái lệnh bài. Tại lúc này nổi lên. Rơi vào Tô Hàn trước mặt. Tiên Tôn Lệnh. Tiên Đế Lệnh. Thượng Tôn Lệnh. Thượng Tôn nói. Cầm trong tay Tiên Tôn Lệnh. Gặp được nguy cơ thời điểm. Có thể không hạn lần tiến hành triệu hoán. Vô luận hạng gì cấp bậc Tiên Tôn Cảnh đều có thể. Nhưng mỗi một lần triệu hoán. Nhiều lắm là chỉ có thể một vị. Tiên Đế Lệnh, đồng dạng chẳng phân biệt được tu vi, đồng dạng chỉ có thể triệu hoán một vị, lại này một viên Tiên Đế Lệnh, ngươi chỉ có triệu hoán 100 lần Tiên Đế cơ hội. Thượng Tôn Lệnh, bản tôn tự mình ra tay, có thể giúp ngươi 10 lần, nhưng trung đẳng tinh vực cường giả rất nhiều, tỉ như luyện khí giới, luyện đan giới mấy vị kia, lại so như tinh không liên minh mấy vị kia, lại tỉ như vị kia chỉ trưởng trong lúc, có thể hủy diệt thiên hạ Bạch Hổ Đế Chủ. Như đắc tội những người này, bản tôn cũng không thể nào cứu được ngươi, nhiều lắm là, chỉ có thể giúp ngươi cản mấy lần công kích mà thôi. Này ba cái lệnh bài, liền là bản tôn cùng ngươi trao đổi điều kiện, ngươi đừng vì khó ta Ngân Nguyệt Thương Hội, này chút, liền đều là của ngươi. Tô Hàn mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên tôn cảnh vô số lần ra tay, tiên đế cảnh 100 lần ra tay. Đỉnh cấp tiên đế cảnh 10 lần ra tay. Kiếm bộn rồi a, nếu là dùng tiên tinh mua, này chốt cũng muốn vượt qua 100 vạn ức a, bởi vậy rõ ràng, Thượng Tôn đối này 10 ức nguyên tố tinh thạch, đến cùng đến cỡ nào coi trọng. Ngươi nhìn ngươi này kêu cái gì lời, chúng ta quan hệ này, ta như thế nào lại đi làm khó dễ các ngươi đâu. Tô Hàn mở miệng, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh đem cái kia ba cái lệnh bài thu vào. Mà trông lấy hắn cái bộ dáng này, Thượng Tôn đều có chút im lặng. Trước đó còn như vậy ồn ào trương bá đạo, giờ phút này thoạt nhìn, lại là như thế ngượng ngùng, làm thật xảo quyệt, không biết xấu hổ. Bên ngoài, từ Thượng Tôn nhốt lại màn sáng, bọn hắn liền nghe không được, cũng không nhìn thấy Tô Hàn cùng Thượng Tôn ở giữa đối thoại. Màn sáng bên trong xảy ra chuyện gì, bọn hắn hoàn toàn không biết, vẻn vẹn ở chỗ này chờ đợi kết quả. Lăng Thiên tình cờ nhíu mày, tình cờ buông ra, dường như cũng có chút thấp thỏm. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bình tĩnh lại. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn vô cùng khẳng định, Thượng Tôn tuyệt đối sẽ đứng tại phía bên mình. Quả thực là chê cười, cùng mình so sánh, Bùi Thiên Phong tính là cái gì? Hắn Phượng Hoàng Vương chủ, cũng không phải Ngân Nguyệt Thương hội người, càng không coi vào đâu. Dùng chính mình cho Ngân Nguyệt Thương hội mang tới những cái kia lợi ích, Thượng Tôn đầu óc không tốt, mới có thể động chính mình. Mà Bùi Thiên Phong nơi đó, thì là vẻ mặt có chút khó coi. Tô Hàn lần này đến đây, chỉ nói làm ăn, nhưng chưa bao giờ có nói làm cái gì sinh ý. Hắn cũng không nghĩ ra, Tô Hàn cùng hắn, rốt cuộc muốn làm lớn cỡ nào sinh ý, không đoán ra được, cũng không dám đoán. Ngoại trừ làm Tô Hàn lo lắng bên ngoài, chính là vì chính mình lo lắng. Liền Lên Tôn đều kinh động, lần này kết quả, sợ là có 80% trở lên tỷ lệ, chính mình phải gặp đến trừng phạt a, như thật như thế. Cái kia quyền lợi của mình liền sẽ bị Lăng Thiên thừa cơ triệt để đoạt quyền lực, chính mình có lẽ vẫn là tổng hàng trưởng, có thể quyền lợi, liền tí xíu cũng không có. Soạt, cũng vào thời khắc này, cái kia triển khai thật lâu màn sáng, bỗng nhiên xuất hiện lỏng lẻo. Ngay sau đó, màn sáng ông một tiếng tan biến, Thượng Tôn cái kia tờ to lớn khuôn mặt, cùng với Tô Hàn thân ảnh, lại một lần nữa hiện ra. Bá bá bá, này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người tầm mắt, đều là hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Theo Thượng Tôn trên mặt, bọn hắn nhìn không ra mảy may biểu lộ, không nhìn Tô Hàn xem ai. Mà tại đây rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy Tô Hàn chau mày, vẻ mặt thoạt nhìn có chút âm trầm. Ha ha ha ha, làm thấy cảnh này thời điểm, Lăng Thiên triệt để yên tâm bên trong tảng đá lớn, lúc này liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tô Hàn nghi ngờ nhìn về phía hắn, cười ngươi rốt nát. Cười ngươi không biết tự lượng sức mình, cười ngươi có mắt không tròng. Lăng Thiên lạnh giọng nói, Tô Hàn nhếch miệng, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ai, Bùi Thiên Phong nơi đó, khẽ thở dài một tiếng, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Tô lão đệ, lần này kết quả dù như thế nào, Bùi mỗ đều nhớ kỹ ngươi phần ân tình này. Hắn cũng là một thống khoái người, cảm thấy giữ không được, dứt khoát cũng liền không lại che giấu. Đừng có gấp nha. Tô Hàn hướng Bùi Thiên Phong nhíu mày, loại vẻ mặt này, nhường Bùi Thiên Phong sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, cũng làm cho Lăng Thiên sững sờ. Còn có chuyển cơ, chậc chậc, sợ là quá sức a. Dù cho có chuyển cơ, cũng nhiều lắm thì không trừng phạt bọn hắn mà thôi, muốn động Lăng hành trường. Liền Lên Tôn đều tự mình mở miệng bảo đảm hắn, động đến rồi hả? Bốn phía mọi người khịt mũi coi thường. Cảm thấy Tô Hàn chẳng qua là tại bảo toàn mặt mũi của mình mà thôi. Bọn hắn khe khẽ bàn luận, cũng là nhường vừa mới tim đập nhanh hơn Lăng Thiên, lại yên lòng. Cũng thế, chỉ bằng bọn hắn, lại làm sao có thể động được lão phu. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng, Lăng Thiên, vào thời khắc này, Thượng Tôn thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lăng Thiên vội vàng nói, Thượng Tôn thỉnh giảng, từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền tạm thời lấy xuống tổng hàng trưởng chức vị. Trước dốc lòng tu luyện đi. Thượng Tôn nói, tư chất của ngươi còn có thể đến nay cũng vẻn vẹn chẳng qua là tam giai tiên tôn cảnh, nhiều cố gắng một chút, bản tôn còn muốn nhìn ngươi, thành tựu tiên đế đây. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.